Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57 đệ 57 chương. Du nhàn thời quang trước thời gian thả ra kết cục báo trước. Nước ngoài thiên tuy rằng ngày đầu tiên đại gia chính là đi chơi. Nhưng là bá thời điểm, ngày đầu tiên du ngoạn kỳ thật là đặt ở cuối cùng bá. Phía trước báo trước đã thả nước ngoài mạo hiểm thiên. Bổn hẳn là ở mạo hiểm thiên bá xong sau, lại thả ra này nước ngoài du lịch thiên. Hiện giờ trước thời gian thả ra, tự nhiên là đường diện yêu cầu. Hắn cảm thấy, lại không làm điểm cái gì. La Thiến cho dù trên thực tế là chính mình người, trên danh nghĩa cũng là người khác bạn gái. Như vậy mặt mũi như thế nào quá đi đâu. Hắn chính là sĩ diện người. Làm này đó tự nhiên đều là vì chính mình mặt mũi suy nghĩ. Không phát hiện Kiều Bí thứ hai ngày này xem chính mình ánh mắt đều thay đổi. Kỳ thật người Kiều Bí thư căn bản không tưởng nhiều như vậy. Cái gì ánh mắt thay đổi, kia bất quá là đường diễn chính mình trong lòng cảm thụ mà thôi. Cũng may cái này có một chút hiệu quả lúc sau, La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên rèn sắt khi còn nóng giải thích một phen. Thịnh Tấn càng là thừa dịp cái này nhiệt độ tuyên truyền một chút tân tạp chí. Cũng đồng thời giải thích Lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến đồng thời quay chụp nguyên nhân. Này bổn tạp chí không chỉ có ở trang phục mặt trên. Giải thích đẩy giới mỗi giống nhau sản phẩm đồng thời. Cũng sẽ có người mẫu các loại ngạnh chiếu đồng thời. Bọn họ cũng đem dẫn vào nước ngoài quay chụp pháp. Tận khả năng nhiều đem ảnh chụp sinh hoạt hóa. Làm đại gia từ ảnh chụp trông được thấy. Trong sinh hoạt các ngươi thấy này đó lưu hành nhân tố đối với sinh hoạt sẽ tăng thêm như thế nào? Sắc thái, đồng thời thả ra 2-3 thu xếp thiến tân trang ở trên phố đi dạo phố ảnh chụp. Lâu Tùng Nguyên dựa vào vách tường xoáy khí ảnh chụp, còn có hai người cùng nhau ngồi ở trước bàn uống đồ uống ảnh chụp. Tóm lại là đem hai người định chết ở công tác quan hệ. Trên mạng nhiệt độ cuối cùng chậm rãi đi xuống. Đại gia bắt đầu chú ý tạp chí. La Thiến này thân thật sự đẹp. Tưởng mua, 12, 10.086, nguyên ca soái tạc phía chân trời. Này bộ quần áo bổng bổng đát. Ta mua tạp chí. Xem ảnh chụp liền biết rất tuyệt. Phen người qua đường thêm thủy quân. Các loại hỗn tạp, cuối cùng là đem dư luận cấp dẫn đường lại đây. Buổi tối La Thiến còn cấp Triệu Vũ Lâm gọi điện thoại đắc ý mà nói. Xem đi, ta liền nói việc này sớm muộn gì có thể làm sáng tỏ, không phải. Thiến tỷ, ngươi thế nhưng kêu đường tổng hỗ trợ sớm cùng ta nói a. A, ta không kêu a, La Thiến nói, Triệu Vũ Lâm liền cười cười treo điện thoại. La Thiến chưa nói, đó là đường tổng chính mình nhúng tay. Đường diễn rất ít quản những việc này. Tiêu Vĩnh Thanh thực thông minh, nàng đi theo đường diễn thời điểm, cự tuyệt đường diễn sở hữu tiền tài thù lao. Bởi vì như vậy, Tiêu Vĩnh Thanh đi theo đường diễn trong lúc, tài nguyên hảo đến bảo, tiền tài thượng không cần, đường diễn cũng không nợ ngươi. Vậy cho ngươi ngươi yêu cầu, nói thật, Tiêu Vĩnh Thanh tài nguyên đổi thành tiền, kia không phải mỗi tháng 20 vạn đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tiêu Vĩnh Thanh hiện giờ danh nghĩa cũng có phòng ở là đường diễn cấp. Cho dù Tiêu Vĩnh Thanh thích đường diễn, ở đường diễn muốn tách ra thời điểm, nàng cũng không dám nháo. Nàng biết không sẽ có kết quả. Nháo sau, chỉ biết phân càng khó xem mà thôi. Quả nhiên, nàng dứt khoát lưu loát thực mau bị đổi thành mặt khác càng nhiều ích lợi. Nhưng, đó là thông minh nàng. Thức thời đến đường diễn đều vừa lòng nàng. Đường diễn cũng không quá nhiều nhúng tay những người này chi gian sự tình. Đường diễn tình nhân cũng rất ít có người gặp qua với mà cho nan kham. Rốt cuộc những người này thật cầu đến đường diễn trước mặt. Đường diễn sẽ ra tay, nhưng ra tay hỗ trợ, cũng là một loại triệt tiêu. Này đó đường diễn sẽ không đi tính. Hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Nhưng đi theo đường diễn bên người Kiều Bí Thư là thời khắc nhìn chằm chằm Money sở hữu hết thảy. Kiều Bí Thư đều tính đến rõ ràng, trừ bỏ đường diễn tự động cho đồ vật, mặt khác thời điểm kỳ thật đồ vật đều là từ Kiều Bí Thư trên tay quá. La Thiến cũng là, nàng cũng không phải ở không thu đến tài nguyên thời điểm liền không có đã chịu Đường Diễn che chở. Đơn giản mà tới nói, La Thiến công tác nhẹ nhàng cùng tự do độ, chính là Đường Diễn cho nàng lớn nhất che chở. Giống La Thiến như vậy tân nhân, hợp đồng chi khắc nghiệt là khó có thể tưởng tượng, một khi có điểm danh khí, kia lượng công việc có thể áp đến ngươi một ngày 24 giờ muốn ngươi công tác 20 giờ. Có kịch bản tìm tới ngươi còn chọn, tân nhân từ đâu ra như vậy nhiều quyền lợi, kiếm tiền, vô luận kịch bản tốt xấu, công ty nhưng không quan tâm, có thể kiếm tiền liền hảo. Cho nên, La Thiến có thể ở tới đây lâu như vậy, bảo trì thoải mái mà công tác trừ bỏ lúc đầu không công tác nhưng làm ở ngoài. Càng có rất nhiều công ty vẫn chưa quá nhiều nhúng tay La Thiến sự tình. Ở La Thiến bắt đầu đỏ về sau, công ty cũng cho Triệu Vũ Lâm hoàn toàn quyền lợi, hay không tiếp kịch bản, tiếp cái gì kịch bản, này đó Triệu Vũ Lâm đều có thể toàn quyền làm chủ. La Thiến vẫn chưa nghĩ đến đây, nhưng là Triệu Vũ Lâm vẫn luôn là biết đến, La Thiến thiếu tới công ty, nàng lại thường thường muốn đi, cũng thấy tân nhân người đại diện thân bất do kỷ, cùng không ít minh tinh cao cường độ công tác hạ, tiêu hao càng ngày càng lợi hại tinh lực, La Thiến nhìn bị cắt đứt điện thoại, vẻ mặt mộng bức, nàng là, không tin ta nói, La Thiến cũng không thèm để ý, ngược lại lại cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Điện thoại một tiếp liền nói, Đường Tổng A, cảm ơn ngươi A, ta biết hôm nay việc này khẳng định là có ngươi hỗ trợ quan hệ. Khắc trong tâm khảm vô lấy hồi báo A, Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi mỗi một phần cảm kích đều không đáng giá tiền. Mỗi một lần đều vô lấy hồi báo, hoặc cảm động đến rơi nước mắt, một phần không đáng giá. La Thiến, ngoặc kép, nếu không, thỉnh ngươi ăn cơm, ăn cái gì? Đường Diễn đối với đáp án đã không ôm hy vọng. La Thiến hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi biết Michelin nhà ăn sao? Không biết, La Thiến kỳ thật biết, nhưng là Michelin nghe nói siêu cấp quý. La Thiến nói, ngươi biết toàn tụ đức sao? Đường Diễn, ngoặc kép, biết, ta thỉnh ngươi ăn vịt nướng đi. Nhà này cửa hàng là cửa hiệu lâu đời. Danh tiếng hảo, ta còn không có ăn qua đâu. Ngoặc kép, hảo, bữa tối định rồi vịt nướng về sau. La Thiến tâm tình bồng bồng đát. La Thiến đã tính qua, lấy nàng trước mắt tài sản, cùng với kiếm tiền tốc độ, nàng là không có cách nào ở kinh đô mua một đống lâu. Nàng đang ở suy xét là mua chung cư vẫn là đến mặt khác thành thị mua lâu. Ở 12 đầu tháng thời điểm. Dù nhàn thời quang du lịch thiên chiếu phim ôn sơ bất đồng với giai đoạn trước các loại pháo hoa. Vị cùng cạnh tranh quan hệ, làm kết thúc thiên, cũng không có mặt khác tổng nghệ như vậy tập thể du ngoạn. Này một tập, mỗi một người đều có chính mình du ngoạn lộ tuyến, tiết mục không tham dự bất luận cái gì định chế, chỉ đi theo những người này đi chơi, đi nhìn lại quay chụp, thú vị hình ảnh có, cũng có rất nhiều nhàm chán địa phương. Liền dựa hậu kỳ các loại xen kẽ, cắt nối biên tập, tăng thêm tư liệu sống chờ tới gia tăng thú vị tính. La Thiến lộ tuyến là được hoan nghênh nhất, một cái ở chỗ nàng không phải một người. Hiện giờ ngọt ngọt ngọt giữa đường thế giới, xã hội áp lực đã là một cái quan trọng đầu đề. Có thể ở tiết mục nhìn thấy ngọt, cho dù là La Thiến như vậy vừa mới vận đỏ người. Giống nhau hấp dẫn không ít người xem mắt xuyên. Huống chi, đại gia đối với Mosaic tiên sinh vô hạn sủng nịch biểu hiện ra các loại ghen ghét. Đúng vậy ghen ghét, trên mạng đều là, ngươi nhìn xem Mosaic tiên sinh, nhìn nhìn lại ngươi, bồi La Thiến loại này thần kinh đại điều bạn gái dạo đường cái. Bạn gái một đường đều ở lạc đường, Mosaic tiên sinh nói cái gì sao? Không có, nhân ra một đường đi theo, nghe bạn gái khoác lác, an tĩnh mà nghe. Hơn nữa vẻ mặt hạnh phúc, bị mắng các bạn trai rất muốn phản bác, nơi nào tới vẻ mặt hạnh phúc, đều là Mosaic, nhìn không thấy, chính là hiện giờ, nhà mình bạn gái đang đứng ở, nhà người khác bạn trai, loại trạng thái này. Bọn họ dám phản bác một câu, lập tức biến thành, người liền Mosaic đều so ra kê monster Mosaic tiên sinh chẳng những toàn bộ hành trình cùng đi. ở bạn gái không tìm được mục đích dưới tình huống, còn có thể giải quyết vấn đề, thỏa mãn bạn gái yêu cầu. Quan trọng nhất chính là, ngươi nhìn xem, buổi chiều Mosaic tiên sinh mang theo bạn gái du ngoạn cỡ nào ôn nhu. Hai người nói cười cười hình ảnh, mang theo bạn gái xem tận mỹ lệ phong cảnh, ăn biến mỹ vị đồ ăn. Đối, chúng ta muốn chính là như vậy một cái Mosaic tiên sinh làm bạn trai. Đến tận đây, La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên còn sót lại về điểm này lời đồn lung lay sắp đổ lúc sau rốt cuộc sụp. Đổ, trên mạng nhiều không ít La Thiến cùng Mosaic tiên sinh các loại chúc phúc cùng hâm mộ ghen ghét. Thậm chí có một cái TV tiết mục tìm được rồi Triệu Vũ Lâm nơi này hỏi Triệu Vũ Lâm có thể hay không? Mời La Thiến cùng Mosaic tiên sinh cùng nhau thượng tiết mục. La Thiến vừa lúc liền ở một bên, nghe được lời này, đương trường liền ha ha ha ha ha mà cười ha hả. Triệu Vũ Lâm trừ khóe miệng cự tuyệt, lấy việc này đi hỏi Đường Tổng. Triệu Vũ Lâm có thể khẳng định chính mình sẽ bị Đường Tổng từ tầng cao nhất ném xuống. Đường diễn tức không cần danh khí, cũng không cần tiền, hắn vì cái gì à? Đi tham gia tiết mục, dù nhàn thời quang ít nhất còn có thể xem như chính hắn sản phẩm. Nhập cái màn ảnh còn muốn đánh Mosaic đâu. Buổi tối trở về, La Thiến liền cùng Đường diễn nói chuyện này. Toàn bộ hành trình vui vẻ mà không được. Ai, ta và ngươi nói à. Ngươi liền tính không có công ty. Làm minh tinh cũng không sợ không công tác. Đường diễn chiều khóe miệng hỏi nàng. Ta êm đẹp làm gì không công ty. Ta còn hai nhà công ty đâu. Nếu không cẩn thận đổ đâu. Loại chuyện này ai cũng nói không chừng, nếu không phải biết La Thiến vô tâm. Đường diễn thật muốn nói. Ngươi thử xem cùng người khác nói ngươi công ty sẽ đảo. Thiếu tấu, kỳ thật, La Thiến cũng liền ở đường diễn trước mặt như vậy dám nói. Đổi những người khác nàng thật đúng là không dám nói ngươi công ty đổ làm sao bây giờ. Mà lúc này hai người còn không biết chính là, cái này tiết mục bá ra. Ảnh hưởng đến không chỉ là bọn họ, lúc này, ở nhà nhìn tiết mục Lâm Phỉ càng là toan thủy mạo tới rồi yết hầu. Nguyên lai, Đường Tổng ngày thường là như vậy mà đau La Thiến, thật là không thể tưởng tượng, Đường Tổng đã có như vậy ôn nhu một mặt, Lâm Phỉ tưởng là như vậy tưởng, nhưng là trong lòng lại thập phần không thoải mái. Vô luận là ai thấy người mình thích cùng người khác như thế thân cận tự nhiên đều sẽ không thoải mái. Lâm Phỉ cũng là người, cũng là nữ nhân, tự nhiên sẽ không có sở bất đồng, mà nước ngoài thấy cảnh này một cái khác nữ nhân, tự nhiên cũng là kinh mà tạp nát một cái ly nước. Ngồi xổm xuống lấy cái ly khi, tay còn có chút run, đường ra đường ca ca thấy nơi này, thiếu chút nữa hộc ra trong miệng kia khẩu trà, người này thấy thế nào đều không rất giống nhà mình đệ đệ a. Cái gọi là Mosaic tiên sinh. Ở trí thân người trước mặt, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Liền Lâm Phỉ loại này chỉ là yêu thầm người, đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, huống chi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân nhân bằng hữu. Đường diễn những cái đó heo bằng cẩu hữu nhóm tự nhiên cũng trước tiên thu được tin tức. Sau đó các loại hoa thức quan khán du nhàn thời quang. Cấp du nhàn thời quang gia tăng rồi không ít rating. La Thiến gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. A, nhà mình nữ nhi, nguyên lai thật sự yêu đương. Đại tẩu nói thật, hết chương.